Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 458, tại lão công bên người căn bản là lười nhác dùng đầu óc mà. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này kịch bản quá đơn giản, hắn thở dài, nói thực ra có chút thất vọng. Lão công, tại sao ta cảm giác ngươi không hăng hái lắm à? Ta trên cơ bản đem thân phận của mỗi người đều thăm dò. Ngươi cứ nói đi. Nghe vậy, Dương Tử Di kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hiên. Nàng thế nhưng là vẫn luôn cùng lão công cùng một chỗ. Đối phương tra được cái gì nàng cũng đều biết. Nhưng vì cái gì nàng liền không có đầu mối? Cái gì à, ngươi đều biết cái gì? Ngươi khẳng định muốn hy sinh thể nghiệm cảm giác, để cho ta cho ngươi phim thấu. MMM, Dương Tử Di do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn là chống cự không nổi lòng hiếu kỳ. Nói nha, lão công, tốt chứ sao? Ngay sau đó, Lâm Hiên liền tỉ mỉ nói đến. Ta trước tiên nói mấy cái xác định. Dựa theo ta nhớ lại, kịch bản, Kim Nhược Võ cửu huyền thạch tình thế bắt buộc. Tuy nhiên ta không biết nguyên nhân. Vì tìm kiếm cửu huyền thạch, năm đó hắn đã từng phái người diệt nghe nói có cửu huyền thạch đầu mối hạ hàm trấn Khương thị tiệm thợ rèn. Hà, lão bà ngươi vẻ mặt này. Cái kia được phái tới người bản hội cũng là ngươi đi. Phốc, ta không phải, ta không có. Lão công ngươi đừng nói mò. À, Dương Tử Di cái phản ứng này. Khẳng định là nàng không có chạy. Ô ô ô oa, Dương Tử Di bụng mặt. Cảm giác không đất dung thân. Tại trước mặt người khác nàng có thể rất nhẹ nhàng duy trì lạnh như băng lộ trạng thái. Nhưng đối mặt Lâm Hiên, loại vẻ mặt này nhịn không được vài giây đồng hồ liền muốn phá công. Quảng cáo, nàng sẽ trong nháy mắt lại biến thành thằng ngốc kia bào tử. Ô ô, ai bảo ta tại lão công bên cạnh ngươi căn bản là lười nhác dùng đầu óc nha. Đều do lão công ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Dương Tử Di tức giận trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút. Hủ khủ khủ khủ, ha ha, chúng ta tiếp tục. Khương thị tiệm thợ rèn bị diệt môn, nhưng gừng lương ngọc trong phòng có một bản chú tạo chi thư. Nếu như ta không có đoán sai, gừng lương ngọc hẳn là Khương thị tiệm thợ rèn lão bản nữ nhi. Tiệm thợ rèn không chết hết, hoặc là ngươi đã bỏ sót, hoặc là cũng là ngươi thả đi. Chấm, lão công hảo lợi hại a. Dương Tử Di mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy Lâm Hiên. Ta kịch bản đều bị ngươi hoàn toàn nói hết rồi. Hắc hắc hắc, ta thật là muốn đem ta kịch bản tất cả đều nói cho ngươi a. Ai nha, mặc kệ. Dù sao dựa theo kịch bản, ta đều đã không có thuốc chữa yêu mến lão công ngươi nha. Cái gì đều nói cho ngươi cũng không có gì. Kỳ thật ta lần này cùng ngươi trở về mục đích quan trọng nhất cũng là giết chết Kim Nhược Võ a, ta muốn triệt để thoát khỏi khống chế của hắn. Sau đó ta hãy nói một chút khác. Chúng ta cái nào muội tử đã chết, bây giờ thấy được Tề Nhạc, 89/10 là bị ngu cơ cho phụ thân. Epsilon, Omicron, ai, cái gì? A, đây là cái gì a? Lâm Hiên dựng thẳng lên ba ngón tay. 3 tháng trước Tề Nhạc bệnh nặng một trận, sau khi tỉnh lại tính tình đại biến, tưởng như hai người. Thứ hai, vừa mới ta cố ý nói một chút Hạng Vũ nói xấu. Tề Nhạc phản ứng quá kịch liệt, cái này không bình thường. Trừ phi nàng cũng là ngu cơ bản thân, bị người nói lão công mình là cái đồ bỏ đi. Bình thường nữ nhân đều sẽ không cao hứng. Chấm, đối ở, Dương Tử Di như có điều suy nghĩ. Nếu có người nói lão công ngươi nói xấu, ta có thể sẽ cùng hắn liều mạng đâu. Bất quá lão công ngươi làm sao phát hiện đó a? Ta nói là, ngươi là làm sao phát giác được không thích hợp, cho nên mới cố ý nói tốt cho người Vũ không phải. Lấy ý đồ chọc giận nàng. Một điểm nho nhỏ quan sát. Lâm Hiên đắc ý gảy nói Dương Tử Di cái chán. Cái này ngốc bào tử chẳng những không nháo, ngược lại cười hì hì tiếp cận đến cọ chính mình. theo cái này đường nét. Tề Nhạc bỗng nhiên đối Vạn Hòa nhìn với con mắt khác. Cái kia Vạn Hòa hoặc là cũng là Hạng Vũ truyền thế. Hoặc là cũng là lúc trước Hạng Vũ bên người thân cận người. Bất quá ta cảm thấy cái trước khả năng rất thấp. Còn nhớ rõ sao? Rõ ràng là cái bán châu báu đồ trang sức. Nhưng chúng ta thay quần áo cái kia phân đoạn. Chủ tiệm cố ý cho Vạn Hòa chuẩn bị một thanh dài vòng. Đây cũng không phải là một cái cửa hàng châu báu lão bản sẽ thích đồ vật. Đừng nhìn Lâm Hiên nói nhẹ nhõm. Nhưng trên thực tế những thứ này chi tiết nhỏ. Trước đó căn bản không có người chú ý tới. Dương Tử Di cũng là Lâm Hiên nhấc lên về sau. Mới phản ứng được. Nàng hai con ngươi nhấp nháy mà nhìn xem Lâm Hiên. Không khỏi bỗng nhiên nói đến. Lão công, ngươi muốn là đi giết người phóng hỏa. Tuyệt đối sẽ để cảnh sát đau đầu muốn chết. Lâm Hiên lúc này cho Dương Tử Di cái bạo lật. Tìm chứng thời gian rất nhanh kết thúc. Tất cả mọi người nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt. Cũng bắt đầu biến đến trở nên tế nhị. Tuy nhiên trước mắt còn chưa chết người xuất hiện. Nhưng căn cứ theo mỗi cái người chơi trong phòng lục soát đủ loại manh mối. Mỗi người đều khẳng định tại chỗ tất cả mọi người. Tất cả đều có một ít không thể cho ai biết bí mật. Cơm tối là tại cả sảnh đường cư ăn. Bà chủ Tiểu Ngọc tự mình xuống bếp. Trên bàn cơm, Tề Nhạc chẳng những không có ngồi tại vị hôn phu của mình mang chiêu bên người. Phản mà ngồi ở Vạn Hòa bên người. Trong lúc nói chuyện với nhau nói cười. Làm đến Vạn Hòa mặt đỏ nhịp tim đập. Thậm chí Tề Nhạc càng là trực tiếp đưa tặng cho Vạn Hòa một chương giá trị phi phỉ khế đất. Tuy nhiên Tề Nhạc nói đây là nàng cho Vạn Hòa 22 tuổi sinh nhật lễ vật. Nhưng hành động như vậy vẫn là khiến người ta cảm thấy quá cổ quái. Tại cái này về sau, người chết liền xuất hiện. NPC Vân Phi Dương huyện lệnh. Tại trên quầy cùng bà chủ Tiểu Ngọc nói chuyện phiếm thời điểm. Bỗng nhiên mắt trợn trắng lên. Cả người phịch một tiếng ngã xuống chỗ. Tại chỗ tất cả mọi người lập tức trong lòng đại loạn. Phụ trách điều tra cửu huyền thạch huyện lệnh chết rồi. Trên thân không có bất kỳ cái gì ngoại thương. Cứ như vậy chẳng hiểu ra sao đã mất đi sinh mệnh. Tại cái này về sau. Vòng thứ hai tìm chứng bắt đầu. Lần này tìm chứng phạm vi mở ra hạ hàm trấn lầu 1. Mà ở trong quá trình này. Cả sảnh đường cư bà chủ Tiểu Ngọc cũng chết. Một thanh tiểu đao trực tiếp cắm ở ngực của nàng. Thời gian, đến 9:00 tối. Hội nghị bàn tròn bắt đầu. Quảng cáo, hiện tại, chúng ta tiên công bố một chút. Đều tự tìm đến manh mối. Lâm Hiên trong lúc vô tình đã trở thành tại chỗ 12 cái người chơi lãnh tụ. Hắn đi đầu đứng lên. Tại sau lưng trên bảng đen viết xuống tại chỗ tất cả người chơi cùng NPC tên. Cũng đem dính đến mỗi người manh mối đều viết tại tên phía dưới. Đầu tiên có thể khẳng định một việc. Cái kia chính là Vân huyện lệnh là bị độc chết. Khương Diệc, Khương Đại Phu, người tiệm thuốc bên trong chúng ta tìm tới một bản sách thuốc. Trên đó viết xanh độc chúng độc người. Sẽ ở trong vòng một canh giờ mất mạng. Tử trạng như cùng ngủ lấy. Cùng Vân huyện lệnh giống như đúc. Lâm Hiên vừa dứt lời. Tất cả mọi người nhìn về phía Khương Diệc. Đóng vai Khương Diệc người chơi nữ trên mặt có chút bối rối. Nàng rõ ràng là cái manh mới. Tranh thủ thời gian khoát tay nói ra. Không phải. Không phải ta giết Vân huyện lệnh. Đừng nóng vội. Ta vẫn chưa nói xong. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng. Tiếp tục nói. Hung thủ đại khái dẫn không phải ngươi. Lời vừa nói ra. Khương Diệc không khỏi thở dài một hơi. Nhưng những người khác lại nghi ngờ. Không phải Khương Diệc là ai? Các ngươi có ai cẩn thận lật xem qua Khương Đại Phu cái kia bản sách thuốc sao? Mọi người đều lắc đầu. Lâm Hiên thở dài. Những người này bên trong. Dù là có người chơi qua đường trên kịch bản giết. Biểu hiện nhưng cũng hoàn toàn không bằng hắn cái này lần thứ nhất chơi người. Cái kia bản trong sách thuốc còn có một đoạn như vậy ghi chép. Nói là sanh độc cũng phi tự nhiên độc vật. Cần nhân công phối trí. Nguyên liệu vì cam thảo. Tăng thêm đàn. Hút vào đàn hương người. Chỉ cần tại trong vòng 4 tiếng lại hấp thu vào dù cho một chút cam thảo. Liền sẽ tại tiếp phía dưới trong vòng 1 canh giờ mất mạng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.